Khế ước hào môn, chương 374, dây dưa suốt đêm, 1-18 cộng. Khóc chuyện audio.com, cô liều mạng khép hai chân lại để làm dịu cảm giác khó chịu tê dại. Quá mức mãnh liệt, cô không thể chịu đựng nổi. Thượng quan Hạo cúi đầu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng cắn xé, hôn đến lúc cô run rẩy kêu ra tiếng. Động tác trên tay anh lại tiếp tục, từng chút, từ chậm rãi đến dữ dội. Cô gái nhỏ bé dưới thân anh càng thêm khó chịu không thể chịu đựng được. Bọt nước vang tung tóe, mái tóc dài của cô ướt đẫm xõa xuống dưới, dán chặt vào những đường cong xinh đẹp của cô. Cả người cô khó chịu, khẽ kêu ra tiếng còn có chút thút thít, nhưng có làm gì đi chăng nữa cũng không thể thoát khỏi sự giam cầm của anh. Chỉ có thể để mặc cho anh hôn lên vành tai trắng nõn của cô. Sau đó là phần cổ mẫm cảm, xương quai xanh tinh xảo. Anh nâng mạnh eo cô lên, ngay lập tức cơ thể mềm mại tách ra khỏi dòng nước ấm nóng tiếp xúc với không khí lành lạnh. Anh hôn mạnh lên nụ hoa đỏ bừng đang đứng thẳng. Cô hít sâu một hơi, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, sau đó khóc nức nở nói. Thượng quan Hạo, cảm giác cả người trần trụi bị người khác tùy ý trêu đùa khiến cô phát điên. Dường như không thể chịu đựng được nữa, nhưng thượng quan Hạo lại giống như chơi không biết chán, lại đổi sang cách thức yêu thương mãnh liệt khác, ngay lúc cô còn đang thất thần đã tách hai chân cô ra quấn quanh eo anh. Sự nóng rực đó đem đến cho cô cảm giác bị uy hiếp rõ ràng. Chân của cô run lên, đến lúc muốn khép lại thì đã không kịp nữa. Hơi khó thở, giúp anh cởi ra, giọng nói trầm khàn của anh mang theo hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô. Phần cổ áo tinh xảo vẫn còn thít hơi chặt, không dễ chịu chút nào. Cả người cô run rẩy, cảm nhận được sức mạnh to lớn của anh nên hơi sợ hãi. Bị những ngón tay thon dài của anh xấu xa đùa giỡn với thân thể cô khiến tâm trí cô hoàn toàn sụp đổ. Ngay khoảnh khắc anh bóp chặt sự mềm mại trước ngực cô. Cô khẽ rên lên thành tiếng, chỉ nhìn thấy nụ hoa đỏ bừng bị kẹp chặt, sự tê dại lan tỏa khắp toàn thân. Cô bị ép buộc phải tách hai chân ra, một chân vuốt ve bừa bãi đánh tới ngay lập tức, nước lại bắt đầu tràn ra khỏi bồn tắm. Hình phạt vì cô không chịu nghe lời, thật sự rất nghiêm khắc, đôi môi nóng hổi của thượng quan Hạo rời khỏi vành tai cô. Cắn lấy bờ môi cô, thấp giọng ra lệnh, giúp anh cởi ra, cô khóc nức nở, chịu đựng từng đợt mê man, tê dại và nóng hổi, ngón tay run run giúp anh cởi cúc áo kiểu hoàng gia rất khó cởi đã làm khó cô. Cho đến tận khi chiếc áo sơ mi cũng được cởi ra. Lồng ngực rắn chắc của anh mới hoàn toàn lộ ra, những tay thon dài xuyên qua mái tóc ướt đẫm của cô nhẹ nhàng vuốt ve. Đôi mắt anh đỏ ngầu, mút mạnh lưỡi của cô, giọng nói trầm khàn của anh trở nên mơ hồ, ngoan, thế nhưng ngay giây tiếp theo, cô mới hiểu được rốt cuộc mình đã giải phóng cho thứ gì. Đó là một con số hung và đáng sợ, tay của cô quàng lên bả vai anh, cô luống cuống ôm thật chặt. Toàn bộ phần eo ở dưới nước bị nâng lên, cô đã nhận thấy một điều gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc sau đó, một cỗ nóng bỏng đặt ngay dưới thân cô, dùng tốc độ nhanh nhất đột ngột xâm nhập vào cơ thể cô. Chạm đến nơi tận cùng, cảm giác nóng bỏng, căng cứng nhấn chìm cô ngay lập tức, những giọt lệ ở khóe mắt cô buộc phải rơi xuống, run rẩy, giọng nói bị chặn lại giữa đôi môi. Sự to lớn đó đã mạnh mẽ chạm đến nơi sâu nhất trong cô. Căng tức đến khó chịu, lại có cảm giác nong nóng đau nhức. Cô muốn trốn tránh nhưng anh lại không cho phép. Chỉ cần cô lùi lại một chút đã tay của anh kéo về. Anh mượn dòng nước ấm chậm rãi thối lui khoảng nửa tấc. Sau đó đột nhiên tiến mạnh vào, đỡ lấy người cô trằn trọc, cọ sát vào nhau một cách mãnh liệt. Cô run rẩy. Không thể khống chế được cả người đang run lên, đôi chân trắng nõn căng ra, cảm giác sự tê dại và đau đớn len lỏi vào phần sâu nhất trong cơ thể. Giọng nói như là những chảo pháo hoa đang nở rộ lan ra khắp toàn thân. Thượng quan Hạo di chuyển một cách khó khăn, đôi mắt thâm trầm vì ẩn nhẫn mà trở nên đỏ ngầu. Quá chặt, đừng siết lấy anh như vậy. giọng nói của anh trầm đục. Thả lỏng ra một chút. Tần Mộc Ngữ căn bản không thể thả lỏng ra được. Nước mắt ngập trong hốc mắt. Dưới nhiệt độ nóng bỏng của anh càng kích thích sự tê dại khiến cô càng siết chặt hơn. Ngay lúc đó, mắt Thượng Quan Hạo càng đỏ gay lên. Hơi dừng lại một chút. Sau đó khó khăn rút ra một chút. Sau đó lại đâm mạnh vào. Cô ôm cổ anh, nức nở than nhẹ, âm thanh đó kích thích Thượng Quan Hạo thật mạnh. Cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai trắng nõn của cô, duy trì sự ra vào một cách gian nan. Từng chút một, từ chậm đến nhanh, chưa từng dừng lại, tiếng rên nhẹ vì khó chịu của cô cứ tiếng sau lại cao hơn tiếng trước. Những ngón tay thon dài của cô bám vào lưng anh, khiến phần lưng hằn lên những vết đỏ rất đáng sợ. Trong không gian tràn ngập hơi nước, trong bồn tắm chật hẹp, cô không có nơi nào để chạy trốn. Chỉ có thể để mặc người đàn ông trên người cô kiểm soát tất cả. Anh chạy nước rút càng lúc càng nhanh. Cuối cùng cô không chịu đựng được nữa khóc thút thít xin tha thứ. Nhưng anh lại không bận tâm. Đầu lưỡi nóng ẩm lướt qua vành tai mẫm cảm của cô. Đầy hung ác, sự ra vào dần dần đã không thể thỏa mãn được anh. Thượng Quan Hạo tách hai chân cô ra. Anh cường thế nắm lấy một bên đầu gối mịn màng của cô đặt lên thành bồn tắm. Phần thân trên của cô bị đè ép không cách nào cử động. Cô muốn rút lại nhưng không thể. Chỉ cảm nhận được phần hạ thân khổng lồ chậm rãi rời khỏi thân thể cô. Ngay lúc sắp tách ra hoàn toàn thì lại chuẩn xác tiến vào. Đến tận nơi sâu nhất. À, cô ngửa đầu ra sau. Tay ôn chặt bờ vai anh. Khoảnh khắc khiến Thượng Quan Hạo cảm thấy dễ chịu, anh dừng lại nửa giây, sau đó lại rút ra lần nữa, đột nhiên đâm mạnh vào, bàn tay giữ chặt eo cô, anh đi vào từng chút một, từ chậm đến nhanh, từ khó khăn đến thông thuận, bả vai bị cô bóp mạnh hằn lên đầy dấu đỏ, càng kích thích sự ham muốn của anh, bọt nước văng khắp nơi, ngày càng nhiều những giọt nước văng ra bên ngoài, cô giống như một chú cá nhỏ. Bị anh tra tấn, vắt khô, chết đi sống lại, bồn tắm tuy lớn nhưng quá cứng. Không có sự nâng đỡ của sức nước phần gáy và bả vai cô vì ma sát mà đỏ ửng lên. Thượng Quan Hạo thấy mà đau lòng, tạm thời dừng lại, kéo cô vào trong lòng, mang ra khỏi bồn tắm. Tần Mộc Ngữ sụi lơ trong lòng anh, bị những làn nước gập ghềnh xô vào đến mức không còn chút sức lực. Đầu ngón tay cũng hơi run lên. Khi dòng nước ấm nóng từ vòi hoa sen chảy xuống cô vẫn tựa lên bả vai anh. Cả người run lên một cái. Ngay sau đó phần eo bị anh giữ lấy. Bàn tay anh nâng khuôn mặt cô lên. Hôn lên đó dưới dòng nước. Một hồi yêu đương từ phòng tắm sang đến phòng ngủ. Trên đường đi lưu lại những dấu trên ướt sũng. Một chiếc khăn tắm lớn bị ném trên mặt đất kéo dài đến tận phòng ngủ. Ở giữa chiếc giường lớn. Thân thể cô được một chiếc khăn tắm lớn mềm mại bao bọc. Người đàn ông nắm chặt những ngón tay yếu ớt của cô. Chạm vào chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh. Chạy nước rút trong cơ thể cô. Giọng nói khàn khàn của cô bị anh chặn lại. Trước khi đến cao trào khiến cơ thể cô căng cứng. Co rút kịch liệt, cô ngửa đầu ra sau. Cả người ướt đẫm mồ hôi. Nở rộ đầy xinh đẹp dưới thân anh. Thượng Quan Hạo lẳng lặng quan sát dáng vẻ xinh đẹp của cô. Bàn tay nhẹ nhàng mớn trớn những sợi tóc của cô, cảm nhận rõ ràng từng đợt co rút của cô. Sau một lúc anh lại bắt đầu di chuyển, làm cho cô đang chìm đắm trong đợt cao trào cảm nhận được sự kích thích dữ dội hơn. Mơ mơ màng màng, cách chương.